Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 13 của bộ truyện Hành giả cõi âm của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tại phía đông trấn Thiên Ninh, bãi Tham Ma, người ta thường nói trước nước sau núi là huyệt mộ tốt. Bãi Tham Ma này chẳng thể coi là vùng đất phong thủy có núi có nước. Nhà giàu đều an táng ở sườn núi, chính vì chữ táng có thêm chữ bộ ở dưới, phát âm là cúng, ý là hai tay nâng đỡ, dựa vào núi đá làm xương cốt. Dòng nước Phượng Tài chú trọng tụ phong long tài. Còn cái bãi Tham Ma này là một vùng đất trũng rộng rãi ở dưới chân núi. Theo như phong thủy mai táng mà nói, gọi là xa, ý là nơi ít đá. Nơi này tuy không thể tụ phong long tài, nhưng cũng có thể khiến cho hậu thế con cháu đông đúc sống được bình an. Bãi kiếp thật là xui xẻo, nắng nóng đến mức mồ mả bốc khói. Giữa trời nóng được như thế này, lại chạy đến đây gặp quỷ. Chi Huyền bụng phệ mồ hôi nhễ nhại, một tay lau mồ hôi trên trán, một tay không ngừng oán trách. Bớt nói nhảm đi, lát nữa cứ làm theo ý của ta. Đạo sĩ già lúc đến đã cởi bỏ đạo bào, mặc một chiếc áo khoác bằng lụa màu xanh lam, chân đi giày vải đen tuyền, nhìn trông giống như là một ông chủ hàng rong. Hai người đi đến gần bãi Tham Ma. Đạo sĩ già nheo mắt lại nhìn bãi Tham Ma này, từng gò mộ nhỏ nhấp nhô, giấy tiền vàng mã dày trắng xóa khắp nơi. Ngay ở bên cạnh hai ngôi mộ hoang, có một người dựng một cái lều cỏ, có mái tre mà không có cửa, được bốn cây cột chống đỡ, trông giống như là một cái đình nghỉ mát, y hệt như là trong giấc mơ đêm hôm qua. Ở trong lều có một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ, ở trên bàn đặt một tờ giấy vàng, trên đó xếp những quân bài bài cừu. Ở bên cạnh bàn có hai người ngồi trên ghế cởi trần ngủ khò khò, hoàn toàn không để đến việc buôn bán của sòng bạc. À, đây chẳng phải là... Chi Huyền vừa nhìn thấy số bạc sáng loáng ở dưới ghế của hai người có chút quen mắt, đưa tay chỉ về phía của đạo sĩ già. Đạo sĩ già lắc đầu ra hiệu, sau đó tiến lên phía trước, giả vờ như người qua đường mà nói: trời nóng lực như lửa đốt, cây non cũng bị thiêu héo cả rồi. Cô này nghe thì có vẻ như chẳng có gì, thực ra là tiếng lóng của đám du côn giang hồ, chính là dò la tình hình. Lửa thì đồng âm với cả bọn, chính là hỏi hai người này là của băng nhóm nào. Cây non thì cũng đại diện cho đạo sĩ già, ý là hắn đã bén rễ ở đây từ lâu, bây giờ bị ngọn lửa bất ngờ này thiêu đến tức giận rồi. Đạo sĩ già thấy hai người kia không có phản ứng gì, liền quay đầu nói với cả Chi Huyền: xem ra hai người này không phải người trong giang hồ rồi. Chi Huyện nhỏ giọng mà hỏi: sao ngươi biết? Người trong giang hồ ngủ thì phải vểnh tai, chết cũng phải mở mắt. Hai người này không những không hiểu ý của ta, mà còn ngủ khò khò như con lợn vậy, chẳng chút đề phòng. Xem ra là e là nhất thời chưa đoán được lai lịch của họ đâu. Chi Huyện sốt ruột mà nói: mẹ kiếp, ở đây giả thần giả quỷ, để ta đánh thức bọn họ hỏi cho ra nhé. Đạo sĩ già vội vàng ngăn Chi Huyện lại rồi nói: chưa thăm dò được rõ ràng, đừng vội vàng ra tay. Cũng phải nói hai người đang nằm ngủ khò khò trong lều cỏ kia thì chính là Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi. Hai người bọn họ thực ra đã sớm nhìn thấy Chi Huyện và đạo sĩ già đi tới, Ở vị chi huyện này thì bọn họ đã gặp ở linh đường. Còn người kia là một cái bị mù mắt, cho dù có thay quần áo thì bọn họ cũng đoán ra được. Vì vậy bèn giả vờ ngủ say án binh bất động. Bịch bịch bịch bịch. Đạo sĩ giả bước tới, dùng tay gõ lên bàn bát tiên gọi Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi. Hai vị huynh đệ này, làm phiền hai vị huynh đệ tỉnh dậy đi, ta muốn hỏi thăm hai vị một chuyện. Bạch Thế Bảo giật mình tỉnh giấc, rụi rụi mắt, trả vờ làm ra cái vẻ mặt ngơ ngác nhìn đạo sĩ giả nói. Ngươi là? Đạo sĩ giả bèn nói dối. Ta là người ở trấn bên cạnh, trong nhà có người mất, muốn chọn một miếng đất phong thủy tốt để mà chôn cất người thân. Nghe nói ở đây có đạo quán Nam Sơn, mà trong đạo quán có một vị đạo sĩ đạo pháp cao minh lắm. Không biết có phải ở trên núi này hay không nhỉ? Bạch Tế Bào thầm cười trong lòng. Mẹ kiếp, giả ngu với ta ư? Muốn moi thông tin của ta ư? Ta cũng diễn với người một màn vậy. Nghĩ vậy, Bạch Tế Bào dùng tay đẩy đẩy Yến Tử Phi bên cạnh nói. Này này này, huynh đệ tỉnh dậy đi, có người đến hỏi đường này. Yến Tử Phi cũng giả vờ tỉnh dậy, cau mày. Nghe đạo sĩ giả nói lại một lần nữa, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chi huyện nhìn thấy số bạc dưới ghế của Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi, lúc này đã tức giận đến phát điên, mặt mày âm trầm đi đến bên cạnh bàn bắt tiên, sau đó cầm lấy một quân bài trên bàn, cười lạnh mà nói. Nói như vậy là hai vị không phải người ở đây sao? Ngay cả đạo quán Nam Sơn cũng không biết. Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói. Quả là hai người chúng ta từ phía Bắc đến làm đây làm ăn buôn bán nhỏ, sáng nay mới đến thôi. Đạo sĩ già quan sát Bạch Thế Bảo một lượt, rồi lại nhìn sang Yến Tử Phi, đi đến trước bàn bát tiên sờ ba quân bài xếp thành hình tháp, rồi dùng tay đẩy đổ, cười lạnh mà nói. Làm ăn buôn bán nhỏ ư? Chỉ dựa vào bay sòng bạc thì làm sao mà kiếm được nhiều bạc như vậy? Hả? Chết mẹ, thì ra đã bị lộ tẩy rồi ư? Bạch Thế Bảo giật mình, nhìn Yến Tử Phi một cái, dùng áo che số bạc lại. Đạo sĩ già cười ha hả nói. Huynh đệ này, số tiền này e rằng không rõ nguồn gốc nhỉ? Yến Tử Phi sa sầm mặt mày, vội vàng che chắn số bạc liên tục lắc đầu. Chi huyện lúc này nổi giận nói. Các ngươi còn không mau chịu khai ra, nếu không bắt bọn ngươi lại đó. Huynh đệ à, xin đừng báo quan mà. Bạch Thế Bảo lấy số bạc từ ghế ra, dùng áo bọc lại, nhìn quanh bốn phía, rồi đặt lên bàn bát tiên nói với cả chi huyện. Mọi người cùng nhau làm ăn phát đạt. Ta chia một nửa số bạc này cho hai vị. Mong là hai vị đừng làm ầm ĩ lên, nếu kinh động đến quan phủ tịch thu số bạc thì hai vị cũng chẳng được gì. Ngươi nói đúng không hả? Chi huyện sờ sờ số bạc, cảm thấy vô cùng thân thiết, rồi lại nhìn đống bạc phía sau Yến Tử Phi, trong lòng khó chịu thầm nghĩ. Mẹ kiếp, lão tử đây chính là quan, trước tiên là cứ bắt bọn ngươi lại rồi tra hỏi. Nghĩ vậy, hắn vừa định lên tiếng thì đã bị đạo sĩ già ngăn lại. Đạo sĩ già trả bạc lại cho Bạch Thế Bảo nói. Số bạc này chúng ta không cần đâu. Quan chúng ta cũng không báo đâu, yên tâm đi. Bạch Thế Bảo ngẩn ra hỏi. Vậy hai vị? Đạo sĩ giả cười cười nói. Ta chỉ muốn biết số bạc này từ đâu mà có thôi. Bạch Thế Bảo do dự một lát. Yến Tử Phi ở bên cạnh kêu lên. Đừng, đừng có nói. Bạch Thế Bảo đáp. Thôi, sự việc đã đến nước này rồi, e rằng không nói sẽ vướng vào vòng lao lý đó. Ta thấy hai vị đại ca này cũng là người giữ chữ tín, nói ra có thể tìm được chỗ dung thân. Yến Tử Phi ở bên cạnh liên tục thở dài, tự lẩm bẩm. Nhưng mà nếu nói ra, chẳng phải là chọc giận đến quỷ sao? Đến lúc đó e rằng cũng khó thoát tội chết đó. Đạo sĩ già ở bên cạnh nghe vậy vội vàng hỏi. Quỷ ư? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Thế Bào thở dài. Thật ra thì hai người chúng ta là thương nhân đi buôn bán gốm sứ từ phương Bắc xuống, làm ăn thua lỗ bết bát, thân vô vân văn. Đêm qua chúng ta tá túc ở chùa Dạ Bộ ngoài Hải Thành, không ngờ rằng là có được một nữ quỷ báo mộng. Nữ quỷ đó nói rằng nàng ta chính là tinh quân bên cạnh thần tài, tên là cái gì nhỉ? Nữ tài quân, đúng rồi. Bởi vì phạm luật bị trời đày xuống trần gian, Bây giờ là cần góp đủ 3 vạn lượng bạc trắng hóa thành tiền âm phủ để mà bù đắp thiếu hụt, nên là cần chúng ta giúp đỡ. Chi huyện nổi giận mà nói: chẳng lẽ là con quỷ đó bà cóc ngươi đi ăn trộm ư? Bạch Tế Bảo lắc đầu trả lời: không phải ăn trộm mà là chuyển. Chuyển? Đúng vậy. Nữ quỷ đó dùng thuật nhị quỷ vận tài, sai 2 hồn ma đi tìm nhà giàu có, rồi dụ đánh bạc, sau đó chuyển số bạc thắng về cái lều này, rồi bảo 2 người chúng ta chuyển số tiền đó đến chùa Dạ Bồ. Đợi khi đủ bạc rồi thì con quỷ đó sẽ về trời. Khi đó thì bà ta sẽ phù hộ cả đời cho chúng ta giàu sang. Ban đầu thì 2 anh em chúng ta không tin đâu, không ngờ đến đây quả nhiên nhìn thấy bạc, thế là tin ngay. Chi huyện hỏi dồn: nhưng mà các ngươi vì sao lại dựng lều đánh bạc ở đây? Bạch Thế Bảo ngẩn người lắc đầu nói: dựng lều là nghe theo lời của nữ quỷ đó, nói tối nay ở đây còn có 1 sòng bạc nữa, bảo 2 anh em chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Còn đánh bạc thì chúng ta không có đâu, 2 người chúng ta rảnh rỗi sinh nông nổi tự chơi mấy ván, lúc nãy mệt quá nên ngủ tiếp đi. Hơn nữa nơi này sống không thấy người, chết không thấy xác, ai mà đến đây đánh bạc chứ? Đạo sĩ già cúi đầu trầm ngâm một lát rồi lại hỏi Bạch Tế Bảo: nữ quỷ đó thật sự là thần tiên hạ phàm ư? Bạch Thế Bảo gật đầu, đưa tay chỉ vào số bạc mà nói: đây này, có bạc làm chứng. Đêm qua trong mơ ta thấy bà ta triệu hồi 2 con quỷ, con nào con đấy mặc áo đen, chân đạp gió, quỳ trước mặt nữ quỷ gọi là nữ tài thần quân. Chi huyện quay đầu nhìn đạo sĩ già vẻ mặt đầy kinh ngạc nói: này, 2 con quỷ đó chẳng lẽ là... Đạo sĩ già trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói với Bạch Tế Bảo: huynh đệ ơi, tối nay có thể dẫn 2 người chúng ta đi gặp nữ quỷ đó được không? À không, nữ thần tài đó. Bạch Tế Bảo giả vờ ra làm vẻ khó xử nói: chuyện này... Đạo sĩ già từ trong lòng móc ra 1000000 đồng bạc đại dương nhét vào tay Bạch Tế Bảo, nhỏ giọng mà nói: làm phiền 2 vị huynh đệ. Việc thành thì còn có hậu tạ lớn đó. Tất nhiên là số bạc này 2 vị cứ cầm lấy mà dùng, ta sẽ bù vào chỗ trống này cho 2 vị, các vị thấy sao? Yến Tử Phi nghe thấy ở bên cạnh lắc đầu nói: không được, đây là bạc của nữ quỷ, nếu động vào e rằng nữ quỷ đó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đạo sĩ già cười ha hả mà nói: huynh đệ nói sai rồi, ngươi không nói, ta không nói thì ai mà biết? Hơn nữa nữ quỷ đó cần bạc, ta bù số bạc này cho bà ta là được chứ gì. Bạch Tế Bảo cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói với Yến Tử Phi: chuyện tốt thế này còn chỉ phải do dự. Đạo sĩ già thấy Yến Tử Phi suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý, bèn vui vẻ cười ha hả nói: nếu 2 vị huynh đệ nể mặt ta, ta mời 2 vị huynh đệ vào trấn ăn một bữa, tối nay chúng ta cùng nhau đi bái kiến vị nữ thần tiên đó. Bạch Tế Bảo và Yến Tử Phi nhìn nhau đồng thanh cười mà nói: vậy thì không khách sáo nữa. Nói xong dùng áo bọc số bạc lại rồi đi theo sau 2 người kia vào trong trấn. Lại nói thì ở trên đường đi, Chi huyện đi trước oán trách đạo sĩ già: này, ngươi sao vậy? Tiền không lấy lại được, vì sao lại còn phải bù thêm cho bọn họ chứ? Chuyện này ngươi không hiểu rồi. Đạo sĩ già lắc đầu mà nói: cho dù là lấy lại được bạc từ tay 2 người bọn họ thì cũng không tránh khỏi nữ tài thần sai quỷ chuyển tài, đến lúc đó chúng ta vẫn là mất cả chỉ lẫn trải. Không nghe người kia nói hay sao? Nữ tài thần này cần 3 vạn lượng bạc để bù vào chỗ trống à? Chi huyện bèn hỏi: thế ngươi muốn làm như thế nào? Chúng ta chi bằng tự mình đưa 3 vạn lượng đến chùa, không những là có thể là tránh bị quỷ trộm tiền, mà còn có thể lấy lòng của nữ tài thần. Sau này khi bà ta về trời, chẳng phải là chúng ta có một vị thần tài che chở hay sao? Đến lúc đó vàng bạc đầy ra, còn quan tâm gì đến chút này nữa? Nhưng chuyện này có chắc chắn hay không? Thì hôm qua chúng ta chả thật là đều mơ thấy quỷ hay sao? Hơn nữa bà không hiểu tại sao lại trong tay bọn họ, chuyện này còn có thể giả được ư? Nếu bọn họ trộm cắp thì đã sớm chạy trốn rồi, sao có thể đợi chúng ta đến tìm tận cửa chứ? Chi Huyện nghe xong gật gù mà nói: Ờ, vẫn là ngươi có đầu óc nhanh nhạy, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Đạo sĩ già cười ha hà, đưa tay chỉ vào Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi ở phía sau nói: Trước tiên cứ ăn ngon uống say, hầu hạ bọn họ một chuyến. Đợi cho bọn họ dẫn chúng ta đi gặp nữ tài thần thì không còn việc gì của bọn họ nữa. Nữ tài thần nhất định sẽ cảm ơn chúng ta thôi. Chi Huyện cười cười mà nói: Chiêu này của ngươi cũng thật là hay. Lần này ta mà bái được tài thần thì không sợ quỷ đến trộm tiền nữa rồi. Chi Huyện nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: Thế tối nay có cần dẫn theo mấy người nữa không? Đạo sĩ giả nói: Dẫn theo người làm gì? Chúng ta đi bái thần đưa bạc, chứ có phải đi đánh nhau đâu. Nếu như là chọc giận nữ tài thần thì e rằng là tiền của chúng ta đều bị bà ta sai quỷ chuyển đi hết, chúng ta còn biết đi đâu mà tìm bà ta nữa. Nghe theo lời ngươi. Người ta nói rồi, lòng tham không đáy, rắn nuốt cả voi, tham lam không đủ còn muốn ăn cả mặt trăng. Bạch Tế Bào và Yến Tử Phi thì đã nhìn thấu tâm tư của tên đạo sĩ già, bày ra cái bẫy thần tiên này để dụ dỗ đạo sĩ già và Chi Huyện mắc câu. Tất nhiên không phải dùng mỹ nhân kế, mà là dùng toàn bạc trắng sáng loáng. Cái nào có sức hấp dẫn hơn khỏi cần phải nói rồi. Đạo sĩ già ở đạo quán thì mời Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi ăn mặn, toàn là thịt mỡ, uống thì toàn là rượu thiêu dao cay nồng. Còn vị Chi Huyện kia thì về nhà gom góp bạc. 3 vạn lượng không phải là con số nhỏ. Theo thời giá lúc bấy giờ thì đủ để mua 100 khẩu súng Tây và mấy nghìn con lợn nái. Số bạc này thì cũng cần phải góp lại. Trong tủ nhà Chi Huyện cất giấu 1 vạn lượng. Đạo sĩ già những năm này lừa gạt được khoảng 1 vạn 7, 1 vạn 8, vẫn thiếu một chút, liền thu thêm trong đám đệ tử góp vốn, coi như là cũng đủ số. Phu nhân Chi Huyện nhìn thấy Chi Huyện lục tung tủ quần áo chất bạc lên xe ngựa, trong lòng không vui oán trách: Gia sản lớn như vậy mà ông khôn đi hết như vậy, số bạc này tiêu quá dễ dàng rồi. Ông đừng bị tên đạo sĩ giả kia lừa đó. Chi Huyện bèn mắng: Đúng là cái đồ đàn bà, biết cái quái gì, ăn tỏi chỉ biết chọn củ to. Rõ ràng là một vị nữ tài thần đứng đó mà không đi mời, quan tâm làm gì cái chút tiểu đầu lợi này. Phu nhân Chi Huyện bèn đáp: Nhưng chỉ sợ nhất là ông vứt bỏ cái lớn nhặt cái nhỏ thôi. Chi Huyện vừa dục gia nhân đóng lên thùng xe, vừa nói với cả phu nhân: Sáng nay ta mơ thấy rõ ràng mà, hai con quỷ đó quả thật là do nữ tài thần phái đến chuyển bạc. Chúng ta không tự mình dâng lên chỗ bà ta thì chẳng lẽ còn đợi bà ta sai quỷ đến chuyển đi hay sao? Hơn nữa ta và Trương Mổ đã bàn bạc kỹ rồi, đem cái số bạc này đặt cược vào nữ tài thần, sau này còn tạc bia đá cho bà ta, xây miếu nhỏ thờ phụng, đến lúc đó thì chính là quỷ chuyển tài vào nhà chúng ta đó. Phu nhân Chi Huyện bèn nói: Nhưng tôi thấy vẫn là nên giữ lại một chút tiền để dành cho chắc ăn, lỡ như không thành, sau này còn dựa vào chút vốn liếng này còn có thể kiếm lời, khôi phục một chút nguyên khí. Chi Huyện nhìn xung quanh, đám gia nhân đều đang chất các thùng lên xe ngựa, bèn nói nhỏ với cả phu nhân: Yên tâm đi, ta đã lén giấu 60 lượng dưới gầm giường rồi. Lát nữa nói với cả Trương Mồ là tính nhầm số, đêm qua bị quỷ chuyển mất 60 lượng, đổ hết lỗi lên đầu quỷ, Trương Mồ biết đi đâu mà hỏi. Phu nhân Chi Huyện lúc này mím môi cười nói: Đúng là ông ruột gan toan cho bị bợm. Chi Huyện sờ sờ cái bụng phệ cười ha hả: Thì chẳng phải do nàng nuôi hay sao? Rầm rầm rầm. Lúc này không biết làm sao thì một sợi dây thừng đột nhiên đứt, một thùng từ trên xe ngựa lăn xuống đất, bạc trắng rơi vãi đầy đất. Chi Huyện bước tới mắng xối xả: Đúng là cái lũ đầu lợn này, không có cơ mà ăn à? Dây thừng buộc cũng không chặt được, nhanh chóng đóng thùng lại, bên kia đang đợi đấy. Mấy tên gia nhân bưng bạc chất vào thùng, lại lấy mấy sợi dây thừng to buộc chặt lên xe ngựa. Mọi thứ xong xuôi rồi, Chi Huyện bụng phệ được gia nhân dìu lên xe ngựa đi thẳng đến đạo quán của Nam Sơn. Một canh giờ sau, xe ngựa dừng ở chân núi Nam Sơn. Mấy tên gia nhân dùng xào tre khiêng 2 cái dương sắt lớn đi bộ lên núi. Đến chính điện đạo quán thì Chi Huyện thấy đạo sĩ già đang ngồi uống rượu với Bạch Tế Bảo và Yến Tử Phi, bèn lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, đây chính là toàn bộ gia sản của ta đấy, hôm nay đều khiêng đến đây cả rồi." Lúc này đạo sĩ già thấy Chi Huyện thì liền đi tới nhìn hai cái dương sắt lớn hỏi: "Trong này có đến 1 vạn lượng không?" "Không thiếu đâu, cả đồ trang sức của phu nhân cũng ở trong đó đó." Đạo sĩ già giở một cái dương ra, đưa tay sờ bạc trắng cảm thấy hơi lạnh nói: "Ờ, số còn lại ta đã gom đủ rồi, ước chừng cũng được khoảng 2 vạn lượng đó." "Số còn lại sao?" Chi Huyện nghe hắn nói mình lấy phần lớn thì trong lòng không vui, bèn nói: "Này lão mổ, tiền còn chưa đến tay, bây giờ mới là lúc bỏ tiền ra làm mồi nhờ, mà ngươi đã tính toán chia chác với ta rồi sao?" Đạo sĩ già ngẩn người vội vàng nói: "Ấy, ta nào có bao giờ tính toán chi ly với cả ông đâu." "Nói nhảm, vậy bây giờ nói câu này là ý gì?" "Ui." Chi Huyện mặt mày âm trầm cãi nhau với cả lão đạo sĩ già. Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nhìn hai người kia cãi nhau hăng say thầm cười trộm. Bạch Thế Bảo còn thêm dầu vào lửa, nâng chén rượu nói với Yến Tử Phi: "À, huynh đệ à, hôm nay vui vẻ đi, chúng ta cạn một chén nào." Yến Tử Phi cười hề hề nâng chén rượu mà nói: "Trời thì cạn." Cho đến khoảng canh ba. "Ui giời, cần gì phải thế này, chuyển tới chuyển lui, không tin tưởng ta sao?" Chi Huyện mặt mày âm trầm đi trước, ở phía sau là đám đệ tử đạo quán và gia nhân. Bọn họ đang dùng xào tre khiêng 5 cái xương lớn theo sát phía sau Chi Huyện. Lúc này đạo sĩ già, Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi cũng từ trong đạo quán đi ra, một đoàn người như lúc trời tối khiêng bạc đến chùa Dạ Bổ. Trên đường đi không ai nói gì cả. Hai chiếc xe ngựa chở 5 chiếc dương bạc đi thẳng đến cửa của chùa Dạ Bổ. Đạo sĩ già nheo mắt nhìn ngôi chùa một lúc rồi quay người hỏi: "À, nữ tài thần đang ở đây sao?" Bạch Thế Bảo gật đầu: "Ờ, vậy thì nhanh nhanh nhanh lên, ở khiêng vào trong đi." Chi Huyện ra lệnh cho đám gia nhân khiêng dương và đi vào bên trong chùa. Đạo sĩ già nhìn một cái rồi lại hỏi Bạch Thế Bảo: "Ờ, nữ tài thần đại khái khi nào mới đến?" Bạch Thế Bảo liền đáp: "Ờ, tính toán thời gian chắc là cũng sắp rồi đó. Nhưng mà tốt nhất là ngươi bảo đám người hầu kia quay về đi, người đông như thế này e rằng sẽ phạm sung đó." Đạo sĩ già gật đầu hiểu ý. Đợi khi bạc đã được khiêng hết vào trong chính điện của chùa, liền dặn dò đám đệ tử và gia nhân đánh xe ngựa quay trở về trước. Trong chùa lúc này tối om om, chỉ còn lại 4 người bọn họ. Bạch Thế Bảo châm một ngọn nến cắm vào lư hương trong điện. Đạo sĩ già mượn ánh nến quan sát khắp điện, có một cảm giác kỳ lạ, lại hỏi Bạch Thế Bảo: "Ờ, huynh đệ ơi, cái nữ tài thần sao vẫn chưa đến vậy?" Yến Tử Phi đi đến bên cạnh đạo sĩ già, vỗ vỗ vai của ông ta mà nói: "Đừng sốt ruột, chuyện tốt thì không sợ muộn, yên tâm." Đạo sĩ già gật đầu nửa hiểu nửa không, rồi lại nhìn chằm chằm vào ngọn nến leo lét, ngẩn người ra, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. "Ai chà chà, ai mà tao nhã làm thơ trên tường này thế nhỉ?" Chi Huyện bụng phệ đứng trước một bức tường nhìn đến xuất thần. Đạo sĩ già đi tới nheo mắt nhìn rồi đọc đọc: "Quỷ quỷ quỷ." 3 cái chữ quỷ vừa thốt ra đó, đạo sĩ già không khỏi rùng mình một cái, tự dưng cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua. Đạo sĩ già giật mình quay phát đầu lại thì lập tức sợ đến ngây cả người, môi run run từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ: Nữ tài thần. Nữ tài thần. Chi Huyện cũng quay phát đầu lại, nhưng lại bị người phụ nữ áo đỏ tóc dài ở trước mặt dọa đến toát mồ hôi lạnh, lập tức quỳ xuống đất dập đầu mà nói: "Nữ tài thần vạn phúc, nữ tài thần vạn vạn phúc." Người phụ nữ này thì đâu phải nữ tài thần gì, mà là chính là nữ quỷ chết oan tên là Khúc Nga. Khúc Nga trừng mắt nhìn đạo sĩ già tức giận mà nói: "Này, ngươi còn nhớ ta không?" Đạo sĩ già run rẩy lắc đầu mà kêu lên: "Nữ tài thần nói đùa rồi, ta làm sao mà quen biết ngươi được chứ?" Khúc Nga liền vung tay áo đỏ lướt qua trước mặt đạo sĩ già. Đạo sĩ già chớp chớp mắt, Khúc Nga đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác, mặt mày hồng hào, tóc búi cao, mặc một bộ áo màu xanh lục, Lúc này thì đạo sĩ giả mới nhớ ra, cái người trước mặt này đâu phải nữ tài thần gì. Rõ ràng là cô con gái nhà họ Khúc bị hắn làm nhục, không khỏi giật nảy mình quay đầu bỏ chạy. Chạy được mấy bước thì lại phát hiện ra vẫn dậm chân tại chỗ. Đạo sĩ già cúi đầu nhìn, mặt đất ở dưới chân ấy vậy mà không ngừng lùi về phía sau, liền kinh hãi mà kêu lên: "Quỷ kéo đất, quỷ kéo đất rồi, ôi." Đạo sĩ già quay đầu nhìn thấy Bạch Tế Bào và Yến Tử Phi đang đứng ở cửa, liền lớn tiếng cầu cứu: "Ôi ôi, hai vị huynh đệ ơi, mau cứu ta, số bạc này cho các ngươi hết đó." Bạch Tế Bào lắc đầu cười mà nói: "Thôi, số bạc này vốn dĩ cũng chẳng phải của ngươi mà, chúng ta muốn trả lại cho chủ nhân của nó thôi." Đạo sĩ giả luống cuống đưa tay lục lọi trong lòng: "Thôi, đừng tìm nữa, có phải ngươi đang tìm cái này không hả?" Yến Tử Phi dùng tay kẹp một gói giấy phù. Đạo sĩ giả kinh hãi mà kêu lên: "Bùa hộ mệnh của ta, mau giả ta." Yến Tử Phi cầm lấy lá bùa hộ mệnh rồi đốt cháy ở trên ngọn nến nói: "Thôi chết, ta đốt hết rồi. Thôi, ngươi cũng đừng hy vọng vào nó nữa." Lúc này thì Khúc Nga liền vung tay áo. Đạo sĩ già xoay người một vòng tại chỗ, thân thể bị một lực kỳ lạ kéo về phía sau, thế nào cũng chẳng thoát ra được. Khúc Nga bèn đưa hai tay lạnh lẽo ra bóp chặt lấy cổ của đạo sĩ già. Đạo sĩ già thở không ra hơi, mặt đỏ bừng bừng, kêu lên với cả tên Chi Huyện bên cạnh: "Chi Huyện, mau, mau tới cứu ta." Chi Huyện lúc này sợ đến mức thân thể như là một bãi bùn nhão, co rúm ở góc tường, nhắm chặt mắt, lắc đầu ngoài ngoại, lớn tiếng mà kêu: "Không, không, không, không liên quan gì đến ta, ta chẳng biết gì hết đâu, ta không biết gì hết cả." Tên đạo sĩ già thì bị bóp đến mức mắt trợn trắng, trừng mắt nhìn Khúc Nga chằm chằm, đột nhiên môi run run hai cái, phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất, co giật đùng đùng, chân đạp một cái rồi tắt thở. Yến Tử Phi chen miệng mà nói: "Chết đi đồ xúc sinh, chết cũng đáng đời." Lúc này thì Khúc Nga xoay người lại, bộ quần áo đỏ tươi đầy mùi máu tanh đạp gió lướt về phía của Chi Huyện. Chi Huyện sợ hãi gào to một tiếng, khóe miệng thì méo sạch, toàn thân run rẩy, bị dọa đến nửa người tê liệt, ngã xuống đất co giật. Bạch Tế Bào cười mà nói: "Xem ra ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ nửa đời sau của hắn chỉ cứ ở một chỗ trên giường hưởng thụ thôi." Khúc Nga lúc này đã báo được thù, trừng mắt nhìn trời, ngửa mặt gào thét, vung tay tạo ra từng trận cuồng phong gào thét trong đại điện, gào khóc thảm thiết, tiếng khóc thì chói tai ghê rợn, khiến người ta nghe mà lạnh sống lưng. Mãi một lúc lâu sau, Khúc Nga bình tĩnh trở lại, đi đến bên cạnh Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi quỳ xuống đất nói: "Đa tạ hai vị ân công đã giúp đỡ, bây giờ đại thủ đã được báo, hai người này một chết một tàn phế, ta cũng chút được cơn giận này rồi, giờ xin được xuống âm phủ đầu thai chuyển thế." Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói: "Trên đường xuống âm phủ cần tiền tài mở đường, không thể thiếu việc đút lót. Ta cũng có một người bạn quỷ sai tên là Hứa Phúc, tính tình hào sảng phóng khoáng lắm, ở âm phủ làm chức câu hồn sứ giả, nếu như có gặp khó khăn gì có thể nhắc đến tên của hắn nhờ hắn giúp đỡ. Ta cũng sẽ đốt tiền cho các ngươi ở dương gian." "Dạ, đa tạ ân công." Khúc Nga nghe xong thì dập đầu cảm tạ Bạch Thế Bào, sau đó lại nhìn Yến Tử Phi vẻ mặt đầy cảm kích gọi: "Lý ca ca." Yến Tử Phi lắc đầu thở dài: "Lần trước chia tay, không ngờ bây giờ lại âm dương cách biệt như vậy. Ân cứu mạng lần trước thì vẫn luôn không có cách nào báo đáp, bây giờ đã thành tiếc nuối rồi." Khúc Nga nói: "Lần này coi như Lý đại ca đã báo đáp ân tình cho ta rồi, dù sao vẫn phải cảm ơn Lý đại ca." Yến Tử Phi gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn còn rất áy náy. Lúc này Khúc Nga bật dậy, khạc một ngụm vào lòng bàn tay, nắm chặt tay lại đưa về phía Bạch Thế Bảo nói: "Ân công không phải muốn lấy oán khí trong miệng tha để tăng thêm dương thọ sao?" Bạch Thế Bảo ngẩn người ra, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Lúc trước nghe sư phụ nói, người chết oan khuất sẽ ngậm một ngụm oán khí để dưới lưỡi, sau khi hóa thành quỷ gọi là quỷ xá lợi. Nếu như có thể hút quỷ xá lợi này thì có thể tăng thêm tuổi thọ. Chỉ là... Bạch Tế Bào gãi đầu cười mà nói: "Mà này, thứ này phải ăn thế nào thế?" Khúc Nga nắm chặt oán khí ở trong tay nhắc nhở Bạch Thế Bảo. Oán khí trong miệng quỷ đều là vật chí hàn, nuốt vào sẽ toàn thân lạnh buốt xương. Toàn thân chỉ còn một luồng khí nóng đẩy lên đỉnh đầu, giống như bị lột da trâu vậy, vô cùng đau đớn đó. Dù chỉ là một chút chạm nhẹ thì ngươi cũng sẽ đau đớn như là bị lăng trì. Mà ngươi không phải hồn ma, liệu thân thể chịu nổi được không? Bạch Thế Bảo nghe xong thì ngạc nhiên, chuyện này sao chưa từng nghe sư phụ nói qua nhỉ? Cúi đầu trầm ngâm một lát, Bạch Thế Bảo đưa tay ra nói: "Thôi, cứ cược một phen vậy, sống chết có số. Nào, đưa đây." Tiếp lấy, Khúc Nga bèn đưa ngụm oán khí vào lòng bàn tay Bạch Thế Bảo. Trong nháy mắt thì ngụm oán khí đó liền ngưng tụ thành một vật giống như là cục mưa đá trong lòng bàn tay Bạch Thế Bảo. Ở bên trên thấm ra những giọt nước còn tỏa ra hơi lạnh dày đặc. Ui ôi, lạnh thế nhỉ? Bạch Thế Bảo vừa cầm thấy thì cảm thấy luồng khí này từ lòng bàn tay xuyên thẳng lên đỉnh đầu, da toàn thân co rút, cơ bắp căng cứng. Trong áo thì gió lạnh thổi phù phù, run cầm cập, đứng tại chỗ mà run rẩy không ngừng. Yến Tử Phi không biết vì sao ở bên cạnh chen miệng mà nói: "Hít một hơi thôi mà, cần phải tốn sức như vậy ư?" Khúc Nga lắc đầu mà nói: "Lý đại ca không biết đấy thôi. Quỷ hoàn toàn dựa vào ngụm khí này đè dưới lưỡi sau khi chết mà sống. Ngụm khí này được gọi là quỷ xá lợi. Bởi vì ta chết oan, cho nên ngụm khí này biến thành oan khí. Nó còn lạnh hơn cả bình thường quỷ xá lợi bình thường nữa." Yến Tử Phi nghe hiểu nhưng lại không hiểu vì sao Bạch Thế Bảo lại muốn nuốt ngụm oan khí này. Yến Tử Phi sau đó quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo, chỉ thấy hắn từ từ há miệng ra rồi đưa viên ngọc băng trong tay vào trong miệng, nghiến răng, cứng lưỡi mà nuốt xuống. Trong nháy mắt đó thì Bạch Thế Bảo cảm thấy như là rơi vào một hố băng vậy, cả người như ngâm trong nước lạnh, toàn thân bắt đầu tê cứng, trợn trắng mắt, thở hổn hển, thở ra toàn khí lạnh màu trắng. Trong phút chốc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cứng đờ đứng ở đó như bị đóng băng. Yến Tử Phi lo lắng mà gọi: Huynh đệ, sao không?" Bạch Thế Bảo nghiến răng ken két như là muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được. Yến Tử Phi quay đầu sang Khúc Nga vội nói: "Này, nhìn hắn như sắp bị đông cứng rồi vậy, có cách nào cứu hắn được không?" Khúc Nga lắc đầu mà nói: "Ngụm khí này một khi đã bị nuốt xuống, có thể tiêu hóa được hay không chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi." Yến Tử Phi sốt ruột mà nói: Thôi ta đi nhóm lửa đây, hơ nóng người cho hắn." "Lý đại ca, như vậy sẽ hại chết hắn đó." "Vì sao?" Yến Tử Phi sững người. "Tại vì trong cơ thể hắn toàn là khí lạnh, nếu dùng lửa hơi nóng bên ngoài, khí lạnh ở trong cơ thể sẽ tản ra, hắn sẽ bị vỡ bụng đó." Khúc Nga đưa tay chỉ vào đỉnh đầu Bạch Thế Bảo nói: "Người ta lạnh không được chạm vào đồ nóng. Lý đại ca sờ đỉnh đầu hắn xem có luồng khí nóng nào không." Yến Tử Phi đưa tay sờ thử, lạnh buốt, kinh hãi mà nói: "Hỏng rồi, trong chốc lát đã đông cứng thành cục băng, sao hắn lại phải nuốt thứ này chứ?" Lúc này toàn thân Bạch Thế Bảo như bị đóng băng nhưng lại vẫn có thể nghe rõ. Trong lòng lo lắng, tim đập nhanh, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện hai luồng khí nóng hội tụ vào trong cơ thể, quần cuộn như nước sôi, đẩy luồng khí lạnh kia thẳng lên trán. Bạch Thế Bảo trong nháy mắt cảm thấy toàn thân nóng ran, trên đỉnh đầu bốc lên từng luồng hơi lạnh. Khúc Nga thấy vậy kinh hãi mà nói: "Ôi, nhìn xem kìa, hắn làm sao vậy?" Yến Tử Phi vội vàng nhìn Bạch Thế Bảo, chỉ thấy sắc mặt hắn dần dần hồng hào trở lại, sau đó trên trán lấm tấm sương lạnh. Trong chốc lát đã hóa thành những giọt mồ hôi to như hạt đậu rồi lăn dài xuống. Bạch Thế Bảo từ từ ngẩng đầu lên há to miệng. "Át gì?" Bạch Thế Bảo du lên một cái hắt xì hơi. Yến Tử Phi vội vàng hỏi: "Huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Bạch Thế Bảo chớp chớp mắt, nắm chặt tay, toàn thân thoải mái không nói lên lời, cười mà nói: "Công nhận cái thứ này phê thật đó, cứ như là vừa hút thuốc phiện vậy, sáng khoái quá." "Sao, thuốc phiện ư?" Khúc Nga và Yến Tử Phi nhìn nhau ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng Bạch Thế Bảo thì lại vô cùng rõ ràng, đây chính là do kỳ môn chi thuật mà Tề Liên Sơn đã chuyển cho hắn phát huy tác dụng. Sau khi huyệt đạo khai và hưu ở trên người Bạch Thế Bảo được khai thông, giống như mở van trên huyệt đạo. Một khi khí huyết không thông, hai huyệt này mở ra, khí huyết như suối phun, sức mạnh toàn thân tăng lên gấp đôi. Bạch Thế Bảo cười mà nói: "Nói thật thì cái ngụm oán khí này khiến ta trong phút chốc tỉnh táo hẳn lên đó, sướng thật." Yến Tử Phi và Khúc Nga cười gượng không biết nên nói gì. Lúc này trời cũng đã hơi sáng, sắp đến canh năm. Khúc Nga thấy trời dần sáng bèn chắp tay chào tạm biệt Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi. Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, ta cũng nên đi. Mong hai vị ân công bảo trọng. Nếu có thể đầu thai chuyển thế, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp hai vị ân công. Bạch Thế Bảo đỡ Khúc Nga dậy mà nói: Thôi, đừng làm trâu làm ngựa, nhất định phải đầu thai vào nhà tốt đó, kết hôn và sinh con. Khúc Nga gật đầu lia lịa, rồi lại quỳ lại Yến Tử Phi nói: Đại sự của Lý đại ca nếu có thể thành, thiên hạ nhất định thái bình. Chúc Lý đại ca sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Yến Tử Phi gật đầu nói với cả Khúc Nga: Cảm ơn ngươi, kiếp này của ngươi coi như kết thúc, kiếp sau mong được nhiều phúc nhiều thọ. Khúc Nga gật đầu cảm tạ, rồi đi đến cửa miếu quay đầu nhìn hai người, không nói thêm gì nữa, xoay người đạp gió bay đi. Lúc này thì Bạch Thế Bảo xoay người trở lại, đi đến bên cạnh Chi Huyện, nhìn tên Chi Huyện đang co giật trên mặt đất, miệng méo mắt lệch, nước miếng chảy ròng ròng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ mấp máy môi. Thôi, không nói được đừng có cố, để ta nói thay ngươi. Bạch Tế Bảo quay sang nói với cả Yến Tử Phi: Huynh à, tên Chi Huyện này hỏi là Nam Dương Bạc này nên xử lý thế nào đó. Yến Tử Phi cười cười mà nói: À thì đều là đồ tham ô từ dân chúng mà ra, tự nhiên phải trả lại cho dân chúng rồi. Bạch Tế Bảo cười mà nói: Huynh quả nhiên là hiệp đạo, thật sự cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, coi tiền tài như rác rưởi nhỉ. Yến Tử Phi lắc đầu mà nói: Tiền tài quả thực là thứ tốt, chỉ là ta đâu có thiếu, nếu cần thì vươn tay là có, ở trên tay có bao giờ thiếu tiền bạc đâu. Bạch Tế Bảo liền mở một dương bạc ra, nhìn bạc trắng xói sáng chói mắt, thầm nghĩ: Năm đó tổ tiên giàu sang một đời, e rằng sẽ không bao giờ ngờ đến hậu bối của mình lại nghèo rất mồng tơi như vậy. Ta Bạch Thế Bảo thật sự là sợ nghèo rồi, cả đời chưa từng thấy nhiều tiền bạc như vậy. Bạch Thế Bảo đưa tay cầm lấy hai thỏi bạc, nói với Yến Tử Phi: Huynh à, ta lấy hai thỏi bạc này được không? Yến Tử Phi ngẩn người ra, quay mặt cười mà nói: Huynh đệ khách sáo quá đó, muốn lấy gì thì lấy, không cần phải nói với ta làm gì. Bạch Thế Bảo nói: À, ta muốn mua chút tiền giấy vàng mã, đốt xuống âm phủ gửi vào tài khoản, sau này xuống âm phủ còn có cái mà tiêu. Yến Tử Phi nghe mà mơ hồ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi tới cầm thêm một nắm bạc, vừa nhét vào lòng Bạch Thế Bảo vừa nói: Ta chả hiểu gì đâu, nhưng mà thôi, huynh đệ có chỗ dùng, cứ lấy thêm đi. Bạch Thế Bảo ném số bạc kia lại vào dương, chỉ giữ lại hai thỏi trên người, cười mà nói: Hai thỏi này đủ rồi, sư phụ ta nói ta số nghèo khó, có nhiều bạc cũng vô dụng. Hả? Yến Tử Phi lại nửa hiểu nửa không, sau đó đưa tay chỉ năm dương bạc, nói với Bạch Thế Bảo: Ờ huynh đệ à, có muốn cùng ta đi phát bạc không? Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý, hỏi: Đi đâu phát? Thì mỗi nhà phát 10 lượng, đi một vòng chắc là cũng gần đủ rồi. Cũng được. Ờ, việc không nên chậm trễ, tránh đám đệ tử gia nhân của bọn họ tìm đến, chúng ta đi ngay bây giờ nhé. Được. Yến Tử Phi chân tay nhanh nhẹn mượn tạm một chiếc xe ngựa dưới chân núi, ném 10 lượng bạc vào sân nhà người, rồi lại đánh xe ngựa quay trở lại chùa Dạ Bồ chở dương bạc. Bạch Tế Bảo và Yến Tử Phi nhân lúc trời tờ mờ sáng đi khắp nơi trong thành giải bạc, cứ đến mỗi nhà lại ném 10 lượng bạc vào sân rồi lại chuyển sang nhà khác. Đợi cho đến khi trời sáng, tiền tài giải hết, hai người quay trở về miếu Quan Đế. Bạch Tế Bảo chắp tay nói với Yến Tử Phi nói: Cả đời có thể cùng huynh đệ giải bạc, công nhận là một chuyện thật là vui. Yến Tử Phi cười mà nói: Mấy ngày nay kết giao, không ngờ huynh đệ đây cũng là người hào sảng như thế. Ta nguyện kết giao huynh đệ, chỉ là không biết huynh đệ tiếp theo định làm gì, muốn đi đâu. Bạch Thế Bảo chắp tay mà nói: Thật ra thì ta muốn lên phía Bắc về kinh thành, cũng định ở tạm đó một thời gian, rồi sẽ đến Thiên Tân Tiểu Trạm. Yến Tử Phi ngẩn người ra hỏi: Huynh đệ đến Thiên Tân Tiểu Trạm làm gì? Được bạn bè nhờ và đến tìm một người thôi. Yến Tử Phi cười mà nói: Huynh đệ chúng ta thật là trùng hợp, ta cũng muốn đến Thiên Tân tìm người, xem ra trên đường đi này có bạn đồng hành rồi. Bạch Tế Bảo nghe thấy Yến Tử Phi cũng đến Thiên Tân tìm người, liền hỏi: "Huynh tìm ai vậy?" Yến Tử Phi đưa tay lên vai nói: "Gần 70 tuổi, tóc không bạc, mắt không mờ, có một đôi bàn tay khỏe mạnh lắm, có thể dùng tiền đánh trúng mắt người, cạo lông mày. Giang hồ gọi ông ấy là Quái Tiền Mã Ngũ Gia." Bạch Thế Bảo lúc trước nghe nữ quỷ Khúc Nga nói Yến Tử Phi này kết giao với 7 vị kỳ nhân trên giang hồ, Quái Tiền Mã Ngũ Gia này chính là một trong số đó, lại nghe nói ông ta biết võ công phi tiền, trong lòng âm thầm khâm phục. Yến Tử Phi nhìn quanh bốn phía nói nhỏ với Bạch Thế Bảo: "Huynh đệ à, ta thấy ngươi thật lòng thật tâm coi ngươi là huynh đệ, ta cũng không giấu giếm ngươi nữa, chúng ta là..." Yến Tử Phi nói xong đưa tay lên cổ làm động tác cắt. Bạch Tế Bảo giật thót mình, trong lòng hiểu bọn họ làm việc ngầm, liền hỏi: "Huynh à, vì sao lại làm nghề này chứ?" Yến Tử Phi nghiêm mặt mà nói: "Những người có nghĩa khí đều có lòng yêu nước thương dân, chúng ta bí mật mưu đồ chuyện này không phải vì tranh giành quyền lực, mà chỉ vì ám sát một người thôi." "Ai vậy?" Yến Tử Phi sờ tay một cái, đưa tay búng về phía Bạch Tế Bảo. Bạch Tế Bảo đưa tay đón lấy mở ra xem, một đồng bạc đại dương nặng trĩu, trên nó in hình một người, lập tức kinh hãi nói: "Hả? Viên đại đầu?" Yến Tử Phi nhìn Bạch Thế Bảo cười cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt thì lộ ra vẻ sắc bén khác thường, như có thể đâm xuyên bất cứ ai cản đường hắn. Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm tư một lát rồi nói: "Nếu đã là như vậy, ta cũng nói thật với huynh, người ta muốn đến Thiên Tân tiểu trạm tìm chính là Viên Thế Khải đó." Yến Tử Phi nghe vậy kinh ngạc nói: "Sao, huynh đệ cũng có thù oán với hắn ư?" Bạch Tế Bảo lắc đầu: "Con nuôi của hắn đắc tội với cả huynh đệ của ta." "Con nuôi?" Yến Tử Phi thầm cảm thấy kỳ lạ, tại sao chưa nghe từng Yến Tử Phi thầm cảm thấy kỳ lạ, sao chưa từng nghe nói là Viên đại đầu có con nuôi nhỉ? Khi mà Yến Tử Phi đang cảm thấy kỳ lạ lẩm bẩm ở trong lòng, thì liền thấy Bạch Thế Bảo đi ra ngoài sờ sờ cổ con ngựa, hỏi: Huynh à, chiếc xe ngựa này xử lý như thế nào đây?" Yến Tử Phi hoàn hồn, không nghĩ ngợi thêm nữa nói: "Thì đã bỏ tiền ra rồi, chúng ta cứ ngồi xe ngựa về thôi." Bạch Thế Bảo liền nói: "Được đấy nhỉ, bây giờ cũng chẳng ai ngồi kiệu tám người khiêng nữa, vẫn là lái xe ngựa không tốn sức người, chạy nhanh, ngồi cũng thoải mái hơn." Yến Tử Phi liền nhảy lên ngựa, vừa đeo yên cương vừa nói với cả Bạch Thế Bảo: "Bây giờ đồ Tây mới lạ mà, ta thấy ở kinh thành có người cưỡi chiếc xe sắt nhỏ hai bánh, nhìn mới mẻ thật đó." Bạch Thế Bảo cười mà nói: "Chắc là huynh mấy năm nay chưa đến kinh thành rồi đúng không? Bây giờ trong kinh thành toàn là xe hơi, nghe nói thêm chút nước thuốc phiện là nó sẽ bốc khói, chạy như bay đó." Yến Tử Phi cười mà nói: "Huynh đệ à, chuyện này ngươi không lừa được ta đâu. Ta nghe người ta nói rồi, cái đó gọi là dầu diesel." Bạch Thế Bảo gật đầu nói: "Ừ, thì nó mới có mà." Yến Tử Phi đeo yên ngựa xong liền nhảy xuống, lại đeo cương ngựa vào miệng ngựa, sau đó kéo chặt dây cương. Lúc này Bạch Thế Bảo chạy vào trong điện, ôm cỏ khô trải lên xe ngựa làm đệm, thầm nghĩ: trên đường đi mệt mỏi, hai người có thể nằm ngủ trên tấm đệm cỏ khô này, ngựa đói thì tiện tay vơ lấy một nắm trực tiếp cho nó ăn, thật là tiện lợi. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Yến Tử Phi và Bạch Thế Bảo đánh xe ngựa đi lên con đường đất thẳng tiến về phía bắc. Trên đường đi thì hai người bị nắng thiêu đến choáng váng đầu óc, ngựa kéo xe dưới ánh nắng mặt trời gay gắt cũng có chút mệt mỏi. Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nằm ở trên chiếc xe ngựa không có mùi này cũng không dễ chịu mấy, vừa sóc này lại vừa phơi nắng như là cá mắm. Trong chớp mắt thì liền nhìn thấy một thị trấn nhỏ ở phía đằng xa. Yến Tử Phi liền nói: "Huynh đệ, chúng ta vào trấn tạm nghỉ ngơi một chút, uống chút nước giải nhiệt, rồi mua thêm ít lương khô mang theo nữa." Bạch Thế Bảo liền kêu lên: "Cũng được, cổ họng của ta như là có lửa đốt, khát khô cả cổ rồi." Vậy là hai người đánh xe ngựa đến một quán trà ở trong trấn, gọi mấy bát trà xanh lớn uống no nê, rồi lại đến cửa hàng ở trong trấn mua một chút rượu thịt lương khô, gói ghém cẩn thận bằng lá sen, đựng vào một chiếc dương mây ném lên xe ngựa. Nhân lúc trời vừa tối, hai người vội vã lên đường. Yến Tử Phi thấy Bạch Thế Bảo mua một đống giấy vàng dày cộp, lại còn có một túi lưới đựng đầy vàng mã, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi Bạch Thế Bảo: "Huynh đệ à, sao lại mua nhiều giấy vàng như thế?" Bạch Thế Bảo cầm bút chu sa chấm vào chu sa đã pha, nằm ở trên xe ngựa vừa viết chữ lên giấy vàng vừa cười: "Thì âm gian này toàn tiền ảo, không có tiêu được. Ta có kết giao với cả một người anh em quỷ sai, nhờ hắn giúp đỡ không ít, định là đốt một chút tiền cho hắn." Yến Tử Phi đánh xe ngựa quay đầu nhìn đống giấy vàng mã, thấy Bạch Thế Bảo viết rất là chi tiết: "Hôm nay có bằng hữu đốt 90 triệu lượng bạc gửi đến phủ nha của lục bộ cao công thành quỷ U Minh, chuyển vào tài khoản của Hứa Phúc, câu hồn sứ giả." Thấy vậy, Yến Tử Phi lắc đầu mà nói: "Chuyện này có chút kỳ quái đó." Bạch Thế Bảo cất bút chu sa và bột chu sa, cầm lấy tờ giấy vàng lên xem, cười nói: "Huynh không đi theo con đường âm dương, tất nhiên là không biết mánh khóe trong này rồi." Yến Tử Phi thở dài: "Ờ, quả thật như là cách hàng như cách sơn vậy." Bạch Thế Bảo thấy phía trước có một ngã tư đường, bèn nói với Yến Tử Phi: "Huynh tìm một chỗ nào ở ngã tư phía trước dừng lại một chút, ta đốt số giấy tiền này." Yến Tử Phi đồng ý, sau đó kéo dây cương dừng xe ngựa ở ngã tư đường. Bạch Thế Bảo nhảy xuống xe, vẽ một hình vuông ở giữa ngã tư, phong ấn ba hướng đông tây nam bắc, chừa lại hướng tây. Sau đó đem từng sấp giấy vàng và vàng mã vừa đốt vừa thầm nghĩ: "Hứa đại ca, lần này ta đốt 90 triệu lượng gửi vào tài khoản của huynh đó. Nếu huynh không có tiền thì cứ lấy ra mà dùng." Đốt xong, Bạch Thế Bảo phủi áo vừa định nhảy lên ngựa thì lại thấy con ngựa không biết vì sao lại hoảng sợ, như thế nào cũng không chịu đi, hí vang dẫm chân lùi lại. Yến Tử Phi thấy vậy nổi giận mắng: "Cái con ngựa này bướng bỉnh không chịu yên, có phải muốn ăn roi thì mới chịu ngoan ngoãn không?" Bạch Thế Bảo lúc này ngẩng đầu nhìn trời, ước chừng mới đến giờ tuất, trời vừa tối, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn thì đống giấy vàng mã đã cháy thành tro tàn, không có gì khác thường. Bạch Thế Bảo đi đến gần, ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Không biết vì sao mà cát bụi trên mặt đất đang rung nhẹ, giống như là có ngàn vạn con ngựa đang dẫm đạp khiến cho mặt đất rung chuyển. Bạch Thế Bảo cảm thấy kỳ lạ, vội vàng lấy ra hai lá dâu nhai ở trong miệng bôi lên mắt, mở ra nhìn. Nơi đốt giấy thì không có gì khác thường. Kỳ lạ thật nhỉ. Bạch Thế Bảo quay đầu lại, đột nhiên sững người lắp bắp: Đây là..." Yến Tử Phi thấy vẻ mặt Bạch Thế Bảo kinh ngạc, nhíu mày cũng quay đầu nhìn. Trên con đường tối đen không có gì kỳ quái, bèn hỏi: "Huynh đệ nhìn thấy gì thế?" Yến Tử Phi thì hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng trong mắt của Bạch Thế Bảo lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Phía trước lúc này mây đen vần vũ, từ trên con đường tối tăm xuất hiện không dưới 100 người, hùng hổ như là đội quân hành quân, xếp thành hàng dài nhìn mãi không thấy đuôi. Những người này đều là mặc áo tang bằng vải gai trắng, đầu đội khăn trắng, vừa đi vừa giải giấy tiền vàng mã. Có người thổi kèn mặt đỏ bừng bừng, phồng má trợn mắt, thổi ra những khúc nhạc tang lễ như là tiếng quỷ khóc, thê lương thảm thiết lắm. Trong phút chốc thì một luồng khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, giống như một tảng đá lớn đè nặng lên lòng Bạch Thế Bảo, khiến hắn thở không thể nổi. Bạch Thế Bảo vội vàng nói với cả Yến Tử Phi: Huynh à, mau lên xe nằm xuống giả chết đi. Dù nhìn thấy gì đi nữa, có nghe thấy gì đi nữa thì cũng đừng nhúc nhích đấy." Nói xong rồi, Bạch Thế Bảo kéo Yến Tử Phi nhảy lên ngựa rồi nằm thẳng cẳng trên xe. Hai người nhắm chặt mắt, dùng tay bám chặt lấy ván xe, mặc cho ngựa hoảng sợ như thế nào cũng không nhúc nhích. Yến Tử Phi nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: "Huynh đệ, sao ta cảm thấy cả mặt đất đều đang rung chuyển nhỉ?" Bạch Thế Bảo nhắm chặt mắt nói: "Đừng nói to, chúng ta đang gặp phải âm binh mượn đường đó." "Âm binh mượn đường ư?" Bạch Thế Bảo thì trước đây đã từng nghe nói, âm binh mượn đường cũng gọi là âm binh qua đường. Ý là mỗi năm Diêm Vương sẽ tuần tra dương gian một lần, cho nên sẽ dẫn theo một đội quân âm binh mở đường. Người sống tốt nhất là nên nằm sấp xuống đất, tuyệt đối không được ngẩng đầu hay là quay đầu lại nhìn. Nếu không sẽ bị âm binh phát hiện, thổi tắt ngọn lửa dương ở trên vai. Sau này nhất định sẽ mắc bệnh nặng, chết đi hồn phách cũng sẽ bị âm binh mang thi. Cũng bởi vì tiếng kêu khóc trong âm binh mượn đường khiến cho người ta sởn tóc gáy, vang vọng trong núi, người miền núi hay gọi là tiếng núi. Ngựa lừa đi qua thường bị hoảng sợ không dám đi tiếp, người đánh xe thì gọi là máng ngựa giật mình. Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nghe thấy tiếng khóc than càng lúc càng gần. Con ngựa thì càng ngày càng hoảng sợ, cắn chặt lấy hàm thiếc bằng sắt kêu ken két, giơ chân dẫm loạn xạ. Khổ cho Bạch Thế Bảo. Yến Tử Phi thì thân nhẹ như yến, tài leo tường trèo mái lúc này thì lại phát huy tác dụng. Hắn áp sát người vào xe ngựa, mặc cho con ngựa giãy giụa như thế nào thì tay vẫn dùng sức bám chặt lấy xe ngựa, khảm chặt vào xe. Tất nhiên Bạch Thế Bảo không có công phu này. Ngựa vừa hoảng sợ thì hất tung xe ngựa lên. Bạch Thế Bảo bị hất văng lên trên không trung, lộn nhào xuống đất. Bạch Thế Bảo vội vàng ối một tiếng, sau đó che miệng lại, nhân cơ hội lăn một vòng trốn xuống gầm xe ngựa. Yến Tử Phi nghe thấy tiếng động lạ, nhắm chặt mắt, đưa tay sờ sờ bên cạnh thì thấy trống không, vội vàng gọi: "Huynh đệ, đâu rồi?" "Ta dưới gầm xe, đừng lên tiếng, bọn họ đang tới đó." Ai cũng biết là trâu khỏe nằm ngủ, còn ngựa khỏe đứng ngủ. Lúc này thì không biết vì sao con ngựa đột nhiên im lặng, đứng im tại chỗ như là ngủ thiếp đi. Bạch Thế Bảo nằm sấp xuống gầm xe ngựa, dùng tay che chặt miệng, nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm bên cạnh. Tiếng nhạc tang lễ làm màng nhĩ đau nhức. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, người ta nói ta là người đi lại âm dương, vậy mà chưa từng thấy Diêm Vương trông như thế nào. Chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao? Nghĩ vậy hắn mở hé hé mắt ra len lén nhìn. Lúc này hắn nhìn thấy vô số bàn chân, từng đôi giày vải gai trắng dẫm trên mặt đất cát bụi mù mịt. Khoảng 20 tên quỷ sai thổi kèn đi đầu mở đường, phía sau là 7-8 tên quỷ sai vác sọt giải tiền. Ở trong sọt thì đựng toàn là tiền giấy vàng mã. Tiếp theo đó là 40-50 tên quỷ sai ở bên hông đeo đao gỗ, mặt trắng bạch, vẻ mặt nghiêm nghị, đạp gió mà đi. Đám người này đi rầm rầm khoảng một nén nhang, nhân vật chính phía sau cuối cùng cũng lộ diện. Bạch Thế Bảo nằm sấp trên mặt đất liếc mắt nhìn, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đây nào phải là Diêm Vương, vậy mà lại là từng chiếc xe ngựa bằng giấy. Mỗi một chiếc xe đều kéo theo một ngọn đèn dầu, phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt. Trước mỗi một chiếc xe ngựa giấy thì đều có âm binh dắt ngựa. Trên xe chở đầy người, người nào người nấy thì máu me be bét, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng đều mặc quần áo màu xám cho, xếp hàng ngay ngắn trên xe, mỗi chiếc xe chở hơn 20 người. Bạch Thế Bảo đếm, dòng dã tận nửa canh giờ, 100 chiếc xe ngựa bằng giấy mới đi hết, tính ra vậy mà có đến hơn 2.000 người bị âm binh áp giải. Bạch Thế Bảo lại đợi thêm một nén nhang nữa, nghe thấy tiếng nhạc tang lễ, tiếng bước chân xa dần. Hắn nằm trên mặt đất quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ đã đi khuất bóng, lúc này mới đứng dậy đưa tay đẩy đẩy Yến Tử Phi nói: "Huynh à, mở mắt đi, bọn họ đi hết rồi." Khuôn mặt trắng bạch của Yến Tử Phi thì đầm đìa mồ hôi, từ từ bò dậy xe ngựa, nhìn quanh bốn phía kinh hãi mà nói: "Ôi, đồ gái sợ thế." Ta nghe thấy tiếng khóc than rồi tiếng nhạc tang lễ bên tai, dọa ta tí tè ra quần. Bạch Thế Bảo nhíu mày tự lẩm bẩm: "Quái nhỉ, sao lại có nhiều người chết như vậy, khiến cho Diêm Vương phải điều động nhiều âm binh áp giải như thế." Yến Tử Phi đưa tay chỉ nói: "Ờ, nhìn hướng này chắc là từ phía bắc xuống đó." "Phía bắc ư?" Yến Tử Phi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đột nhiên trợn trắng mắt kêu lên: "Hả, chẳng lẽ là đánh trận ở phía bắc ư?" Bạch Thế Bảo kinh ngạc: "Đánh trận? Ờ nhỉ, bọn họ mặc đều quần áo màu xám, nhìn dáng vẻ chắc là quân đội thì phải." Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: "Đánh trận ư? Ờ nhỉ, bọn họ đều mặc quần áo màu xám, nhìn dáng vẻ hình như là quân đội." "Thật là to gan." Đúng vào lúc này thì có một tiếng quát vang lên như sấm rền, khiến Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi giật nảy cả mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy tên âm binh đang kéo một sợi dây xích sắt, trên đó trói hai người. Một tên âm binh đứng trước mặt Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi, đang trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói: "Hỏng rồi, không ngờ còn có người đi tuần tra phía sau nữa." Tên âm binh trước mặt tức giận mà nói: "Bắt lại, cùng với hai tên bỏ trốn này mang về hết." Vừa dứt lời đã có khoảng 3-5 tên âm binh cầm dây xích sắt đi về phía Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi. Vừa mới dứt lời thì đã có khoảng 5 tên âm binh tay cầm xích sắt đi về phía Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi.